Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 14. Cổ mộ lão Miêu. Việc được làm cho phòng văn hóa từ trước đến giờ vẫn là niềm kiêu ngạo của Tả Đăng Phong. Còn mẹ là người hắn lo lắng nhất. Bây giờ vừa mất việc, vừa mất mẹ, hai tin xấu cùng làm, Tả Đăng Phong ngơ ngơ ngác ngác. Lại thêm đi đường dài nên phong hàn, vừa về tới là hắn ngã bệnh rất nặng, mấy ngày liền không xuống được giường. Vu Tâm Ngữ luôn cẩn thận chăm sóc hắn, thường nấu cháo cho hắn, giúp Tả Đăng Phong cảm nhận được sự quan tâm của cô. Đàn ông khi nằm bệnh thường có cảm giác bơ vơ, có người chăm sóc sẽ làm cảm động và nhớ sâu. Vì vậy, ba ngày sau, khi Tả Đăng Phong từ giường bò dậy được, thì tình cảm dành cho Vu Tâm Ngữ đã sâu sắc thêm một tầng. Đây là loại tình cảm phát sinh khi giúp đỡ nhau trong khi hoạn nạn, rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sau khi xuống giường, Tả Đăng Phong tìm thấy Vu Tâm Ngữ đang ngồi trước bếp lò đun nước, bên cạnh có một con gà rừng. Đã dậy rồi? Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào ấy là làm trái tim Tả Đăng Phong rung động mạnh mẽ. Mấy ngày nay luôn phải nằm bệnh trên giường, bây giờ hắn lập tức muốn gần gũi cô. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra, lập tức bị nỗi đau mất mẹ chặn lại ngay. Tuy mẹ qua đời đã lâu, nhưng bây giờ hắn mới biết được. Theo đạo lý, hắn vẫn phải để tang 3 tuần cho tận hiếu. Nên Tả Đăng Phong hạ quyết tâm, trong 3 tuần sẽ không đụng tới Vu Tâm Ngữ, nếu không, trong lòng sẽ bị dằn vặt. Bắt được ở đâu? Tả Đăng Phong lấy chân hít hít con gà, thấy nó vẫn còn hơi mềm, chứng tỏ chết chưa lâu lắm. Thập Tam đem về, nó biết đi săn. Vu Tâm Ngữ chỉ vào con mèo. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Thập Tam, thấy nó đang nằm trong ổ, nhìn Vu Tâm Ngữ. Cảm nhận được ánh mắt của Tả Đăng Phong, con mèo quay sang nhìn hắn một cái, rồi lại dời về Vu Tâm Ngữ ngay. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn con mèo chằm chằm. Thập Tam hình thể rất to, với hình thể này, bắt thỏ hoang, thậm chí cả hu con cũng còn được. Nhưng mà gà rừng có thể bay, Thập Tam làm sao bắt được nhỉ? Đầy bụng nghi hoặc, Tả Đăng Phong cầm lấy con gà kiểm tra, phát hiện từ cổ đến bụng có mấy vết thương rất sâu. Điều này khiến Tả Đăng Phong giật mình. Miệng vết thương chí mạng của con gà chứng tỏ Thập Tam không bắt khi nó đang ở dưới đất, mà là khi nó đang cất cánh bay lên mới tấn công. Con gà không lớn, tốc độ bay và độ cao không tệ, nhưng Thập Tam lại bắt được thì chỉ có hai khả năng. Một là tốc độ cực mạnh, con gà chưa kịp bay lên cao đã bị túm xuống. Hai là con gà đang bay thì bị túm. Khả năng này xác suất không lớn, vì con gà bay được khoảng 3-4 mét, Thập Tam nặng nề, không thể nhảy cao tới vậy. Tả Đăng Phong càng lúc càng nghi hoặc, giờ lại thêm một mối nghi nữa. Thường thì động vật khi bắt được mồi đều ăn thịt ngay, sau khi Thập Tam lại biết đem con gà về. Thập Tam, đây là dấu cào của ngươi phải không? Tả Đăng Phong chì con gà về phía con mèo, mở miệng hỏi. Thập Tam quay qua nhìn Tả Đăng Phong, rồi lập tức dời mắt đi. Thập Tam rất giống với mèo bình thường, nó rất yên tĩnh, hiếm khi kêu meo meo, nó cũng không xin ăn, càng lười vận động, rất trầm mặc và im lặng. Nó không biết nói chuyện, anh bảo nó trả lời thế nào? Vu Tâm Ngữ lấy ấm nước ra, rồi cầm lấy con gà trong tay Tả Đăng Phong. Con mèo này rốt cục ở đâu ra? Tả Đăng Phong nhìn con mèo chằm chằm, con mèo lại không nhìn hắn, mà yên lặng nhìn con gà trong tay Vu Tâm Ngữ. Anh nhìn đi, một con mèo thì có thể ở đâu ra? Vua Tâm Ngữ lắc đầu cười. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, xắn tay áo lên làm tiếp việc cho Vua Tâm Ngữ. Sau khi nhúng con gà vào nước nóng rồi vặt lông xong, Tả Đăng Phong phát hiện xương dưới bụng con gà đều bị gãy. Chỗ gãy chính là chỗ có vết thương. Vốn muốn mổ bụng gà phải dùng dao, nhưng bây giờ chỉ cần dùng tay cũng xé ngực nó ra được. Em tới làm tiếp đi, anh đi xem móng vuốt của Thập Tam. Tả Đăng Phong đưa con gà cho Vua Tâm Ngữ, đi về phía ổ của Thập Tam, nắm lấy chân trước của nó. Thập Tam nhẹ nhàng rụt chân về, Tả Đăng Phong cố gắng giữ chặt. Thập Tam ngẩng lên nhìn Tả Đăng Phong rồi không rụt lại nữa, để mặc cho Tả Đăng Phong xăm soi móng vuốt. Bộ vuốt của Thập Tam nhọn hoắt cong cong, đây là đặc thù của họ nhà mèo. Nhưng vuốt của Thập Tam lại có màu hồng, trong khi móng mèo nhà thường là màu xám trắng. Tả Đăng Phong lấy ngón cái và ngón trỏ lôi tổng cộng 13 cái vuốt ra. Thấy độ cong của nó ít hơn so với mèo nhà, nhưng chiều dài lại dài hơn rất nhiều. Ngoài ra, phần ngoài của vuốt sáng bóng, chứng tỏ là mới dài ra gần đây mà thôi. Trước kia, móng vuốt của nó rất ngắn, gần đây mới dài ra. Tả Đăng Phong buông chân con mèo ra. Móng vuốt nó cứng như vậy, sao hồi trước lại không có nhỉ? Vua Tâm Ngữ lấy đồ lòng của con gà ra bỏ vào mâm. Thập Tam thấy thế liền rời ổ đi qua ăn. Tả Đăng Phong không trả lời ngay mà còn đang suy nghĩ vài chi tiết đã phát hiện trước đây và bây giờ. Hồi mới nhìn thấy Thập Tam lần đầu tiên, hắn nhớ trên mình nó có rất nhiều bụi, chứng tỏ nó đã ở trong một chỗ kín nào đó rất lâu. Hồi đó, trên người nó còn chưa có lớp lông tơ chống lạnh, chứng tỏ chỗ nó ở khá là ấm áp. Điểm nữa là lúc ấy nó rất gầy còm, chứng tỏ đã rất lâu nó không ăn uống gì cả. Trên cổ có vòng cổ khắc 4 chữ Thập Tam Âm Dương. Âm dương theo nghĩa huyền học nghĩa là sống chết. Trọng yếu nhất là bản thân Thập Tam, Tả Đăng Phong chưa bao giờ thấy con vật nào như nó, chứng tỏ giống động vật này đã tuyệt chủng. Tổng hợp lại tất cả manh mối, Tả Đăng Phong rút ra được một kết luận khiến lông mao toàn thân dựng đứng. Thập Tam là từ một ngôi mộ cổ bò ra. Tả Đăng Phong tới trước mặt Vua Tâm Ngữ, nghiêm mặt nói. Sao anh nói vậy? Vua Tâm Ngữ sửng sốt. Nó đã sống ở trong đó rất lâu, nên trên người mới có nhiều bụi. Trong mộ nhiệt độ khá cao, nên người nó không hề có lông tơ chống lạnh. Lúc chúng ta thấy nó rất yếu. Đó là vì nó mới từ trong mộ chui ra. Móng vuốt của nó sắc bén vô cùng, thậm chí có thể cắt gãy xương gà. Mà hồi đó, móng vuốt nó không còn, chứng tỏ nó đã dùng vuốt để đào vật cứng trong một thời gian dài. Chắc là đào lỗ để trốn ra khỏi cổ mộ. Tả Đăng Phong giải thích. Thập Tam thật đáng thương. Vua Tâm Ngữ có tính con gái, nghe Tả Đăng Phong giải thích thì phản ứng đầu tiên lại chính là thương cảm. Hồi trước anh có nặng lời với nó lập tức bỏ đi. Sau khi tìm được nó về, anh cho nó đầu thỏ nhưng nó không ăn, chứng tỏ nó tức giận. Chúng ta vẫn luôn chăm sóc nó cảm kích chúng ta, nên khi anh đổ bệnh, nó mới ra ngoài săn mồi về. Mấy chuyện này chứng tỏ nó rất thông minh. Tả Đăng Phong dù nói chuyện với Vua Tâm Ngữ, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi Thập Tam đang ăn uống. Không nói đến chuyện Thập Tam từ đâu tới, chỉ riêng chuyện nó đi bắt gà đem về, Tả Đăng Phong đã có thể đoán ra tính nó không xấu, vì nó hiểu được việc báo ân. Ngươi mặc kệ, anh ấy nói gì kệ anh ấy, ngươi nhanh ăn đi. Vua Tâm Ngữ vuốt ve đầu Thập Tam. Thập Tam, tao biết mày nghe hiểu lời tao nói. Nếu tao nói đúng, mày gật đầu nhé. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam, nghiêm túc nói. Tả Đăng Phong nói xong rồi, mà Thập Tam chẳng hề phản ứng, vẫn cứ cúi đầu thong thả ăn. Anh nói nhiều như vậy, làm sao nó hiểu hết được? Vua Tâm Ngữ xen vào. Cái vòng cổ của nó ít nhất cũng phải được 3.000 năm rồi. Chứng tỏ nó sống ít nhất 3.000 năm. Sống lâu như vậy, chắc chắn vô cùng thông minh. Hồi nó mới từ trong cổ mộ chui ra, có lẽ không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Vì ngôn ngữ thời của nó với ngôn ngữ hiện đại của chúng ta bây giờ khác nhau xa quá. Nên chúng ta nói chuyện nó thường đi tới nghe, mục đích là để quen thuộc kỳ hiểu dần ngôn ngữ của chúng ta. Bây giờ, chúng ta nói chuyện, nó không buồn đi qua nghe nữa, chứng tỏ nó đã học xong rồi. Tả Đăng Phong phân tích. Thập Tam dừng ăn, xoay qua ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong chằm chằm, ánh mắt vô cùng bất an. Thập Tam, mày nghe hiểu được chúng ta đang nói gì sao? Hiểu được thì gật đầu đi. Vu Tâm Ngữ vuốt ve đầu Thập Tam. Thập Tam để mặc cho Vu Tâm Ngữ vuốt ve, mắt vẫn nhìn Tả Đăng Phong không rời. Bọn tao là người tốt, sẽ không hại mày, cũng sẽ không đem bí mật của mày nói cho ai hết. Nếu mày đồng ý cứ ở cùng với bọn tao, còn nếu không muốn thì đợi đến khi trời ấm áp rồi hẳn đi. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam, nếu hiểu được lời chúng ta nói thì gật đầu đi. Vu Tâm Ngữ dục. Nhưng Thập Tam không làm gì cả, chỉ có đôi mắt toát ra vẻ do dự và nghi hoặc. Một hồi lâu, ánh mắt chuyển dần thành tin tưởng và nhu hòa, rồi khẽ gật đầu với hai người. Dù cả hai đã sớm đoán được Thập Tam nghe hiểu được tiếng người, nhưng giờ thấy nó gật đầu thật, ai cũng kinh ngạc. Mày thật là từ trong mộ cổ trốn ra sao? Vu Tâm Ngữ phản ứng trước. Thập Tam lại gật đầu, lần này không hề do dự, chứng tỏ nó đã tuyệt đối tin tưởng Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ. Sự tín nhiệm này không phải là mù quáng, mà là qua mấy tháng trời quan sát mới làm ra quyết định này. Mày phải là mèo không? Vu Tâm Ngữ hiếu kỳ vuốt ve lưng nó. Trong mắt Vu Tâm Ngữ, Thập Tam là một con mèo, cô không muốn nó là loại động vật khác. Thập Tam do dự một lát, rồi lắc đầu, kêu meo. Vậy đến cùng, nó có phải là mèo không? Vu Tâm Ngữ nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Thập Tam lắc đầu bảo nó không phải mèo, nhưng lại phát ra tiếng kêu của mèo, nên làm Vu Tâm Ngữ trở thành hồ đồ. Làm sao anh biết? Thì em cứ coi nó là mèo đi. Chương 15. Đêm tuyết kinh hoàng. Thập Tam thật thông minh, ăn nhanh đi. Vu Tâm Ngữ không tìm được đáp án nơi Tả Đăng Phong, cũng không thèm để ý, cầm lấy cái khay thức ăn, bắt đầu cho Thập Tam ăn. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ. Hắn không giống như Vu Tâm Ngữ, chỉ cho rằng Thập Tam thông minh. Ngược lại, hắn cảm giác con mèo này rất quỷ dị. Dù gì, nó cũng từ trong cổ mộ mà ra. Nhìn khóe miệng của Thập Tam còn lưu lại máu gà, làm Tả Đăng Phong có chút sợ nó. Thập Tam, tên của ngươi là Thập Tam sao? Đợi Thập Tam ăn xong, chuẩn bị đi vào ổ, Tả Đăng Phong liền kêu lên. Thập Tam nghe vậy lắc đầu, ý nói Thập Tam không phải là tên của nó. Ngồi mộ cổ cách nơi này có xa không? Tả Đăng Phong hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu lần nữa, ý nói cái mộ kia cách đạo quan không xa. Người có thể mang ta đi xem được không? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Lời vừa nói xong, Thập Tam lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu như trống bỏi. Có thể nhận ra được, nó rất sợ hãi ngôi mộ cổ đó. Đã vậy, đã vây khốn nó nhiều năm. Trong ngôi mộ có bạn của ngươi không? Bởi vì Thập Tam chỉ có lắc hoặc gật đầu, nên Tả Đăng Phong cũng chỉ hỏi những vấn đề dễ trả lời. Thập Tam nghe vậy lắc đầu. Trong ngôi mộ có thức ăn không? Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi. Hắn rất tò mò vì sao Thập Tam lại có thể sống lâu như vậy. Thập Tam nghe vậy lắc đầu lần nữa. Những năm qua sao ngươi sống được? Tả Đăng Phong lại hỏi. Sau khi hỏi xong, đợi một lúc lâu cũng không thấy Thập Tam động đậy. Tả Đăng Phong mới nhớ ra vấn đề này không thể gặp, lập, gật hay lắc đầu mà trả lời được. Kế tiếp, Tả Đăng Phong lại hỏi rất nhiều vấn đề, bởi vì Thập Tam cũng chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, nên chỉ có thể trả lời câu hỏi dạng phải hay không, đúng hay không mà thôi. Do vậy Tả Đăng Phong chỉ từ đó phân tích ra được một số thông tin ít ỏi. Đó chính là Thập Tam là con vật được bồi tán chung vào ngôi mộ, những năm qua vẫn luôn thức, không bị rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có ăn uống gì. Về phần chủ nhân của nó là ai, chữ trên vòng cổ có ý nghĩa gì, trên người nó đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này tương đối phức tạp nên có cũng không có biện pháp trả lời. Trải qua thời gian lâu dò hỏi, Tả Đăng Phong cho ra được 3 kết luận. Đầu tiên, Thập Tam mặc dù rất thông minh nhưng cũng không vượt ra ngoài trí thông minh của động vật. Nó chỉ có thể hiểu một số chuyện đơn giản mà thôi. Chuyện quá phức tạp nó không lý giải được. Trả lời vấn đề cũng chỉ có động tác lắc gật đơn giản. Căn bản không biết sử dụng những thứ khác như tứ chi, tiếng nói. Điểm này chứng tỏ Thập Tam mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là một con mèo. Cách thức suy nghĩ của mèo và con người là bất đồng, cho nên hai bên không cách gì hiểu rõ nhau. Nếu so sánh thì Thập Tam có trí thông minh cỡ đứa bé 6-7 tuổi. Thứ nhì là Thập Tam dễ tiếp xúc, tính cách cũng không mạnh mẽ. Khi Vu Tâm Ngữ ném đầu gà cho nó lập tức bỏ câu hỏi của Tả Đăng Phong mà ăn. Cái này đã nói lên bản tính động vật của nó. Lúc trước Tả Đăng Phong ném cho nó cái đầu thỏ, ban đầu thì hờn dỗi không ăn, sau thì nhịn không được mà ăn, nên có thể nói rõ điểm này. Thứ ba, Thập Tam có tật xấu. Khi Tả Đăng Phong hỏi nó rất nhiều vấn đề, cuối cùng nó không nhịn được, mấy lần đều muốn quay về ổ, nhưng đều bị Tả Đăng Phong ngăn cản. Vậy mà sau cùng, nó lại làm ra động tác, tỏ vẻ muốn đi ỉa. Tả Đăng Phong vội mở cửa cho nó đi ra ngoài. Kết quả là nó không ra đi ỉa, mà theo cánh cửa trèo lên xà nhà nằm đó, gọi cách nào cũng không xuống. Mãi đến khi Vô Tâm Ngữ lấy ra một cái cánh gà ra dụ dỗ thì nó mới chịu trèo xuống. Anh xem, nó sợ anh rồi, đừng hỏi nữa. Vô Tâm Ngữ chỉ vào con mèo đang nằm trong ổ nói với Tả Đăng Phong. Cơ bản là đã hỏi xong, cũng không còn gì đáng hỏi. Tả Đăng Phong nhìn theo Thập Tam cười không ngớt. Sau khi Thập Tam vào ổ, nó cũng không giống như mọi khi đưa đầu duỗi ra ngoài, mà giờ nó lại đưa cái mông ra, chứng tỏ nó rất thấy phiền phức. Bị Thập Tam làm trò như vậy, Tả Đăng Phong cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Hắn lấy gạo bắt đầu nấu cơm. Sau khi ăn xong, Tả Đăng Phong cầm hỏa thương ra ngoài. Mấy ngày hắn bị bệnh, thời tiết khá tốt, tuyết trong núi tan đi không ít, nên Tả Đăng Phong muốn ra ngoài săn thú. Vốn định kêu Thập Tam đi cùng, nhưng kết quả dù hắn gọi sao đi nữa, Thập Tam cũng không thèm rời ổ. Sở dĩ Tả Đăng Phong gấp gáp đi săn là có hai nguyên nhân. Một là mình và Vu Tâm Ngữ phải có gì để lấp cho đầy bụng. Hiện giờ Tả Đăng Phong chỉ còn 3 đồng đại dương. Sau này không có nguồn thu, số tiền này không chỉ cần phải mua lương thực, mà còn phải tính toán để mua hạt giống sang năm trồng trọt. Nguyên nhân nữa là để cảm tạ Thập Tam. Buổi trưa cái bụng của Thập Tam đã lép xẹp. Điều này chứng tỏ nó chỉ bắt được một con gà rừng, nhưng nó lại không ăn mà mang về. Nó to lớn như vậy, khẳng định chỉ ăn uống bấy nhiêu là không no. Đi ra khỏi cửa chính của đạo quan, Tả Đăng Phong thấy được hai vệt dấu chân mèo, không hỏi cũng biết là của Thập Tam lưu lại. Căn cứ dấu chân thì đoán ra Thập Tam đi về hướng đông nam. Hơn nữa lúc đi và lúc về không cùng một đường. Tả Đăng Phong liền đi dọc theo dấu chân bên phải, theo hướng đông nam đi tới. Hắn muốn nhìn xem Thập Tam đi nơi nào. Căn cứ vào dấu chân của thập tam thì dấu chân nó không thẳng tắp, cũng không có xác định mục tiêu rõ ràng. Gặp phải bụi cây, cỏ nó đều đi một vòng quanh xem xét qua. Tả Đăng Phong nhét sẵn nitrat kali vào súng, cẩn thận nhồi thêm hỏa dược và vụn sắt vào nòng, vác súng đi trong núi. Đến hơn 3 giờ chiều thì bắt được một con thỏ. Tả Đăng Phong cũng không gấp trở về mà theo dấu chân thập tam đi về phía trước. Lúc mặt trời lặn, Tả Đăng Phong rốt cục cũng tìm nơi thập tam bắt con gà rừng. Nơi này nằm tại hai dãy núi, ở giữa là một bãi cỏ tương đối trống trải. Tại đây, dấu chân trên mặt đất bắt đầu giãn khoảng cách ra xa, cho thấy thập tam bắt đầu tăng nhanh tốc độ ở đây. Nơi hai dấu chân cách nhau từ một thước, rồi đến cách nhau đến ba thước, rồi từ ba thước kéo dài đến năm thước. Chỗ dấu chân cuối cùng của thập tam đến vị trí có máu gà, thế mà tới hơn 20 mấy thước. Tả Đăng Phong phải trải qua cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện ra giữa hai nơi này có một phiến đá cứng rắn. Trên đó phát hiện dấu móng chân. Nói cách khác là lúc ấy thập tam từ nơi này mượn lực nhảy, lấy đà tấn công con gà rừng trên không trung. Từ nơi phiến đá này đến vết máu có khoảng cách tầm 15 thước. Điều này cho thấy thập tam khi bộc phát lực có thể nhảy đến 15 thước xa, tầm cao phải đạt tới 4 thước. Phát hiện này làm Tả Đăng Phong cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới bình thường con mèo này tĩnh lặng, biến nhát, vậy mà lại có năng lực kinh khủng như vậy. Lấy lực lượng và tốc độ có thể hiện, nó thể hiện ra khi bắt gà rừng, thì cho dù gặp phải con vật nào có thể hình như nó, thì có lẽ thập tam cũng dễ dàng giết chết đối phương. Tìm được đáp án như mong muốn, Tả Đăng Phong bắt đầu theo dấu chân thập tam trở về. Lúc trước, thập tam cũng không theo đường cũ trở về, mà ngậm con gà đi theo đường khác. Thập tam rất lợi hại, cũng rất nguy hiểm, nhưng Tả Đăng Phong cũng không lo lắng. Nuôi hổ gây họa, nếu nó có thể bắt được mồi thì nó có thể độc lập sinh tồn được. Dưới tình huống như vậy mà nó vẫn nghĩ đến việc mang con mồi trở về thì cho thấy nó có tình cảm đối với mình và Vu Tâm Ngữ. Hai người đã cứu mạng nó lúc nó đang nguy hiểm. Tả Đăng Phong tin tưởng thập tam tuyệt đối sẽ không lấy oán báo ân. Mùa đông, mặt trời lặn sớm, bóng đêm nhanh chóng tràn về. Tả Đăng Phong dần dần đã không còn thấy rõ dấu chân thập tam lưu lại nữa. Đi đến hơn 8 giờ tối, Tả Đăng Phong xác định là mình đã đi lạc đường mất rồi. Sau khi lạc đường, cảm giác về phương hướng thường bị loạn. Tả Đăng Phong một mực vẫn có cảm giác là mình đang đi về, nhưng đi tới đi lui lại không thấy bóng dáng Thanh Thủy Quan đâu cả. Trời tối mà mình không trở về, nhất định Vu Tâm Ngữ sẽ rất lo lắng. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong càng sốt ruột, đẩy nhanh tốc độ. Nhưng không hiểu hắn đi kiểu gì mà thủy chung vẫn không thấy được cảnh vật hắn quen thuộc. Lúc này, hắn đang ở một dãy núi mà hai bên cỏ cây đều lạ lẫm. Đi thêm chốc lát nữa, Tả Đăng Phong ngừng lại. Phía bên phải dãy núi này, hình như lúc nãy hắn đã đi qua. Một canh giờ trước, hắn còn ở lại chỗ này, dưới gốc cây hòe nghỉ ngơi. Cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên, trong đống tuyết có một chuỗi dấu chân. Chứng minh chính mình đã đi qua nơi này. Nói cách khác, trong một canh giờ này là mình đi đúng một vòng quanh. Màn đêm đen kịch, thân lại ở nơi núi sâu hoang dã. Chung quanh yên tĩnh như vùng đất chết, làm Tả Đăng Phong không khỏi sợ hãi. Hắn đẩy nhanh tốc độ đi về nơi mà hắn cho là phía Tây. Hồi lâu qua đi, Tả Đăng Phong lại thấy được gốc cây hòe khi nãy, khiến cho da đầu hắn rung lên. Lúc trước rõ ràng mình đã đổi phương hướng, cũng không theo dấu chân cũ đi, sao lại tiếp tục chạy tới nơi này được? Quỷ dẫn đường! Đột nhiên trong đầu Tả Đăng Phong hiện lên một ý nghĩ kinh khủng. Mặc dù hắn chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy, nhưng lại nghe các ông lão trong thôn kể nhiều. Có người ban đêm lạc trong núi, đi cả một đêm, đợi đến khi hừng sáng mới phát hiện là mình đang đi xung quanh một ngôi mộ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt Tả Đăng Phong cảm thấy cả người nổi da gà lên. Phía sau có tiếng vu vu lạnh cả người, cứ như có người đang đứng phía sau mà thổi gió lạnh vào gáy hắn. Khẩn trương quá độ làm cho Tả Đăng Phong không khỏi bắt đầu run sợ. Trong nỗi khiếp sợ, ngón tay hắn không hiểu sao đụng cò súng mang trên vai, khiến cây súng cướp cò. Sau lưng hắn vang lên tiếng nổ ầm, làm hắn hô lên một tiếng, vứt hỏa thương đi. Cùng lúc đó, nơi họng súng vẫn còn phát ra đốm lửa, truyền ánh sáng đến cảnh vật xung quanh. Tả Đăng Phong lúc này mới phát hiện ra ở cách gốc cây hòe không xa, có một cái ụ đất nhô ra. Phía trước ụ đất có thể mờ ảo nhìn thấy là một cái bia mộ bị tàn phá. Ánh lửa lóe lên từ họng súng mau chóng tắt đi, chung quanh lại chìm vào bóng tối. Bóng tối phủ xuống mang theo nỗi sợ cực độ cho Tả Đăng Phong. Hắn khom người xuống tìm cây súng, hai tay run run nhét nitrat kali và hỏa dược vào. Trong lúc Tả Đăng Phong nhét hỏa dược vào, trên mặt tuyết phản xạ lên ánh sáng yếu ớt. Hắn phát hiện nơi xa trong đống tuyết có một bóng đen. Bóng đen đó đang nhanh chóng hướng nơi mình đi tới. Xong rồi, xong rồi, sau có quỷ, trước có sói, thật là họa vô đơn chí. Tả Đăng Phong âm thầm kêu khổ, tăng nhanh thêm tốc độ nhồi hỏa dược vào nòng. Mặc dù hắn không thấy rõ con vật phía xa đang chạy nhanh tới là con gì, chỉ xác định đó là con vật có bốn chân, nên hắn nghĩ đó là một con sói. Con vật đó vậy mà tốc độ cực nhanh. Tả Đăng Phong chưa kịp nhét xong hỏa dược thì đã tới bên ngoài hắn chừng ba thước rồi. Theo đó một tiếng kêu phát ra làm Tả Đăng Phong nghe giống như tiếng trời gọi hắn. Mèo, mèo. Thập Tam, là ngươi sao? Âm thanh Tả Đăng Phong chứa đựng tiếng run rẩy. Mèo, mèo. Thập Tam nghe vậy lại lần nữa phát ra tiếng kêu. Thông qua tiếng kêu, Tả Đăng Phong xác định nó đúng là Thập Tam. Mặc dù Thập Tam chỉ là một con mèo, nhưng giờ phút này Tả Đăng Phong tựa như gặp được cứu tinh. Thập Tam, chúng ta nhanh trở về thôi. Tả Đăng Phong cầm súng hỏa thương, chuẩn bị cất bước. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng kêu của Thập Tam biến thành sắc nhọn. Cùng lúc đó, nó chậm rãi đi về phía trước. Tả Đăng Phong vừa mới trút được nỗi sợ trong lòng, giờ thân thể lại lần nữa phát run lên. Nguyên nhân làm hắn sợ có hai cái. Một là lúc trước trong bóng đêm, ánh mắt của Thập Tam là màu lam nhạt. Nhưng giờ phút này, con mắt phải của nó dần dần biến thành màu vàng. Hai là căn cứ ánh mắt của Thập Tam thì không phải nó đang nhìn hắn, mà ánh mắt nó chăm chú nhìn vào nơi nào đó ở phía sau lưng hắn. Chương 16. Họa trời giáng. Tiếng kêu của Thập Tam vút cao, sắc nhọn, là tiếng kêu thị uy của loài mèo khi gặp phải địch thủ. Thập Tam kêu lên và ánh mắt nhìn chăm chú về phía sau, chứng tỏ sau lưng Tả Đăng Phong có cái gì đó không hay. Trong lúc Tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, Thập Tam đột nhiên phóng vèo về phía sau. Tả Đăng Phong vội quay đầu lại, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ. Hắn chỉ lờ mờ thấy Thập Tam đang điên cuồng cắn xé cái gì đó trong đám tuyết ngay phía trước nấm mồ. Cảnh này khiến Tả Đăng Phong kinh hãi tới cực điểm, vì hắn chỉ thấy được Thập Tam mà không thấy được vật đang đánh nhau với nó. Tả Đăng Phong hoảng sợ quá, định xoay người chạy trốn, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn kềm lại ngay. Thập Tam rõ ràng là đang bảo vệ mình, mà mình lại bỏ nó để chạy thì còn mặt mũi gì nữa.